Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, chương 180, từng bước vì mưu. Hạ, xa bao đi quần đảo, bao la, lại tràn ngập khói lửa vùng biển phía trên, một chiếc tàn phá tàu thuyền dừng sát ở bên bờ, lờ mờ có thể thấy rõ ràng phía trên cháy đen dấu vết. Đây chính là, Sát Thiên. Đoàn hải tặc tàu thuyền hiện nay rõ ràng là biến thành một chiếc hoàn toàn báo hỏng thuyền hải tặc. Rất hiển nhiên, Sát Thiên, đoàn hải tặc thuyền hải tặc chỗ lấy hội báo hỏng. Nguyên nhân cũng là Tiger, Zimbay đám người cùng Akainu giao chiến. Đừng nhìn Akainu chính là độc thân trước tới nghênh chiến. Sát Thiên, đoàn hải tặc một phương thì là có Tiger, Zimbay. Chỉnh một chút hai tên trong vùng biển đỉnh cấp cường giả. Thế nhưng là, Tiger cùng Zimbay vì bảo vệ, Sát Thiên, đoàn hải tặc bên trong tất cả người cá thuyền viên. Tại cùng Akainu giao chiến thời điểm chính là hoàn toàn ở vào bị động. Khả năng này cũng là Akainu độc thân trước tới nghênh chiến chỗ tốt đi. Bất quá, cứ việc, Sát Thiên, đoàn hải tặc tàu thuyền hoàn toàn báo hỏng. Tiger cùng Zimbay trên thân càng là tràn ngập vô số cháy đen vết thương. Nhưng Akainu muốn tại Tiger, Zimbay trong tay hai người lấy đến chỗ tốt, cũng là không có nửa điểm khả năng. Dù sao hải chiến thế nhưng là Tiger, Zimbay các loại người cá, lĩnh vực, đây. Huống chi làm Tiger, Zimbay nguyên bản cùng Akainu giao phong, đang ở vào lực lượng tương đương giai đoạn. Sát Thiên, đoàn hải tặc một phương còn có một cái cường thế trợ thủ đến đây trợ giúp đâu. Không sai, người kia cũng là Mihawk. Sở Dịch bàn giao đặc biệt nhiệm vụ Mihawk. Chỉ là, Mihawk đến đây hiệp trợ Tiger, Zimbay hai người trọng thương Akainu. Tuy nhiên không thể bảo trụ, Sát Thiên, đoàn hải tặc thuyền hải tặc. Lại là bảo vệ ở bên trong tất cả người cá thuyền viên về sau. Tiger cùng Zimbay vẫn là không có nửa điểm cảm tạ Mihawk ý tứ. Thậm chí tại bốn phía người cá thuyền viên đang dùng tâm tu bổ chiếc này báo hỏng thuyền hải tặc. Hy vọng nhóm người mình vẫn có thể lấy chiếc này thuyền hải tặc mạo hiểm thời điểm. Mihawk cùng Tiger hai cái không đối phó ra hỏa. Lại một lần tại sau khi chiến đấu kết thúc cãi vã. Ngu ngốc kiếm hào. Êm mẹp ngươi làm gì muốn tới trở ngại chúng ta chiến đấu? Muốn không phải ngươi lời nói, ngươi cho rằng Akainu cái kia ra hỏa có thể đào tẩu sao? Đỏ bàn tử người cá, rõ ràng là ngươi cùng xanh mập mạp người cá đánh không lại Akainu. Là ta cứu các ngươi, ngươi thế mà oán trách ta. Hơi hơi bốc lên song mi, đang khi nói chuyện Mihawk nhìn về phía Zimbay. Đạm mạc chất vấn, xanh mập mạp người cá, ngươi nói câu công đạo, có phải hay không ta cứu các ngươi? Ngô Tiger lão đại, nếu là không có ngu ngốc kiếm hào lời nói, chúng ta muốn thắng nổi Akainu xác thực là rất khó. Nhưng là, nói, Zimbay rất là bất mãn nhìn về phía Mihawk, phẫn nộ chất vấn, nhưng ngươi gọi Tiger lão đại là đỏ bàn tử người cá liền đầy đủ. Tại sao muốn xưng hô ta là xanh mập mạp người cá đâu? Zimbay, chú ý một chút ngươi ngôn từ. Ta cũng không phải đỏ bàn tử người cá à. Xin lỗi, Tiger lão đại, nghe ngu ngốc kiếm hào cái kia ra hỏa tổng xưng hô như vậy ngươi. Ta có chút nói thuận mồm. Zimbay ngươi, tốt à. Không chỉ là Mihawk cùng Tiger, cộng thêm một cái Zimbay ở bên trong. Ba người này tựa như là trời sinh oan gia một dạng. Vô luận thời gian nào, trường hợp nào luôn luôn có thể vô duyên vô cớ cãi vã. Nhưng ở cãi lộn thời điểm, Mihawk tự nhiên là không có quên Sở Dịch bàn giao sự tình. Cái kia là phi thường trọng yếu nhiệm vụ, cũng là có thể cải biến toàn bộ chiến trường xu thế nhiệm vụ. Cho nên, một bên tại cùng Tiger, Zimbay tranh cãi. Mặt khác thì là thời khắc chú ý, Sát Thiên, đoàn hải tặc trên thuyền tình huống. Chợt, ngay tại Mihawk bỗng nhiên dùng Kenbun Soku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác được cái gì? Nguyên bản đang cùng Tiger, Jinbei tranh cãi hắn, bỗng nhiên ngậm miệng lại, ngược lại đi hướng, sát thiên, đoàn hải tặc một góc nào đó bên trong lúc như là chim ưng trong hai. Con người sáng lên một sợi tinh quang, Mihawk nắm chặt trong lòng bàn tay nắm chắc phổ thông cành cây. Khóe miệng rõ ràng là vung lên một vệt tràn ngập chiến ý nụ cười. Các loại rất lâu, rốt cục, đợi đến ngươi triệu hoán. Mặt khác, hải quân bản bộ Marineford bên trong, sở dịch đúng lúc là tại Kizaru, Suru trước mặt, sáng tỏ chỉ ra bọn họ chỗ phạm cái thứ hai sai lầm. Cái kia chính là Kizaru cùng Suru đều cho rằng, sở dịch tiến về hải quân bản bộ Marineford tác chiến, chính là độc thân đến đây tác chiến. Nhưng lắng nghe sở dịch đạm mạc tiếng nói, Kizaru cùng Suru đều là một bộ hơi có vẻ mê mang bộ dáng. Cái gì? Tula không phải một người đến đây? Chẳng lẽ còn có cái gì khác trợ thủ? Cái này hoàn toàn không thể nào a. Thì coi như chúng ta Kenbun Soku Haki, sắc màu quan sát, chịu ảnh hưởng, thế nhưng là chúng ta tối thiểu có phần phân biệt số lượng địch nhân năng lực a. Rõ ràng trước mặt chúng ta địch nhân cũng chỉ có Tula một người. Vì sao Tula muốn nói hắn không phải một mình chiến đấu anh dũng đâu? Bất quá, cứ việc trong đầu chính là hoang mang trùng điệp. Kizaru cùng Suru lại là không thể nào đình chỉ đối sở dịch thế công. Một phương diện, Suru là đang cực lực giãy giụa lấy, muốn nương tựa theo tự thân ý chí chiến thắng sở dịch nhân gian đạo uy năng. Hy vọng có thể nhanh điểm khôi phục thân thể tự do trưởng khống. Một phương diện khác, Kizaru thì là tại hoang mang đồng thời, lựa chọn hoàn toàn không nhìn sở dịch lời nói. Đột nhiên liền là hướng về phía sở dịch phương hướng tập kích tới. Siêu, trái Pika Pika năng lực. Sử dụng, tại gần như cực hạn tình huống dưới. Kizaru có thể nói là bạo phát tự thân trái cây năng lực. Lóe lên một cái chính là xâm nhập đến sở dịch trước mặt. Chỉ là cái kia thời điểm, Kizaru cũng không cho rằng cùng sở dịch một dạng, thân thể gần như cực hạn hắn, có thể cho sở dịch tạo thành phiền toái gì, hoặc là có thể thương tới sở dịch. Kizaru ý nghĩ vô cùng thuần túy, thực cũng là hy vọng có thể cho Suru tranh thủ một chút thời gian. Miễn cho sở dịch trực tiếp trước đi đối phó bị nhân gian đạo huy có thể khống chế Suru thôi. Nhưng là chân chính tập kích tới thời điểm, Kizaru lại là tuyệt đối không ngờ rằng, hắn xâm nhập mà đến nâng lên đùi phải, bỗng nhiên đá hướng sở dịch, quang tốc thích, lại là trúng đích. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ Tula là hoàn toàn từ bỏ chống lại sao? Kết hợp lúc trước sở dịch trong lời nói hoang mang, lúc này Kizaru chỉ cảm thấy đau đầu. Hoàn toàn không hiểu sở dịch trong nội tâm đến cùng đang suy nghĩ gì. Đúng lúc cũng là tại Kizaru đầy trong đầu đều là mê vụ. Đồng tử hơi hơi phóng đại, ngây người trong nháy mắt đó, ông. Theo sở dịch trên mặt vung lên cái kia vệt nụ cười ra thân. Đột nhiên một cỗ lạ lẫm khí tức. Đột nhiên quanh quẩn sau lưng Kizaru, cỗ khí tức kia thình lình chính là Mihawk khí tức. Đây là Tula đồng bạn. Bỗng nhiên, Mihawk bóng người xuất hiện sau lưng Kizaru. Thật sự là hoảng sợ Kizaru nhảy một cái. Dù sao ai đều không nghĩ tới. Sở dịch coi là thật không là một cái người đến đây hải quân bản bộ Marineford chiến đấu. Bên cạnh hắn thực vẫn luôn có một đồng bạn. Cái kia chính là tại phía xa Sabaody quần đảo Mihawk. Chỉ là Kizaru chiến lược tố dưỡng còn thật là tốt. Đột nhiên gặp Mihawk hiện thân tại chính mình sau lưng. Trong nội tâm có thể là chấn kinh vạn phần. Thân thể ngược lại là một cách tự nhiên làm ra phản ứng. Muốn sử dụng tự thân tốc độ tranh thủ thời gian tránh đi Mihawk đánh lén. Ai muốn, hắn lúc trước dùng quang tốc thích đá trúng sở dịch thân thể. Cũng là hắn tại lần này tác chiến bên trong lớn nhất nét bút hỏng. bởi vì MU bàn chân thì dán tại sở dịch trên lồng ngực duyên cớ. Ngay tại Kizaru nhìn thấy Mihawk đột nhiên hiện thân, chuẩn bị phải nhanh một chút tránh né thời điểm, hô. Băng lãnh khí tức xâm nhập mà đến, sở dịch tại sử dụng, đóng băng thời khắc, tình huống dưới. Đúng là để Kizaru thân thể bị ngắn ngủi đóng băng ảnh hưởng. Không cách nào trước tiên sử dụng trái Pika Pika năng lực tiến hành tránh né. Mà Kizaru lộ ra như thế sơ hở. Thân là tương lai thế giới đệ nhất đại kiếm hào, mắt ưng, Mihawk lại làm sao có thể bỏ lỡ. Riêng là theo Mihawk lạnh lùng tiếng nói truyền đến, cộng thêm nắm trong tay của hắn lấy cành cây chém thẳng mà xuống. Tương lai hải quân đại tướng Kizaru chiến bại, đã là trở thành đã định trước kết cục. Sở dịch chúng bước vì mưu, Kizaru, ngươi bị bại không oan uổng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.